Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, điên cuồng đột phá. Đêm lạnh như nước, thiên không quần tinh sáng chói, anh ngước một tòa thôn trang nhỏ trên đỉnh núi, Lâm Long hấp thu hai gã tử tước hấp huyết quỷ năng lượng. Công đức giá trị lần nữa bỏ thêm 200. Hiện tại có 1.700, khoảng cách đột phá tụ linh kỳ 2.000 công đức giá trị. Còn cần 300, năng lượng bị thánh thể quyết chuyển hóa. Tẩm bổ, Lâm Long cảm giác thánh thể quyết nhanh đột phá. Lúc này không hề do dự, gọi Châu Bàn Tử cho hắn hộ pháp. Lập tức hai chân khoanh chân mà ngồi, chuyên tâm vận chuyển thánh thể quyết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lâm Long khí tức trên thân càng ngày càng lớn mạnh, khác Châu Bàn Tử hô hấp đều cảm giác áp lực, không khỏi cách Lâm Long xa một chút. Giờ phút này, Lâm Long đang bị một đoàn lực lượng thần bí bao quanh. Cổ lực lượng này rất nhanh cường đại nhục thể của hắn. Đúng lúc này, chân trời xẹt qua một vòng kim quang, kim tốc độ ánh sáng rất nhanh, trong nháy mắt tựu đánh trúng Lâm Long. Lập tức chui vào Lâm Long trong thân thể. Ngay sau đó, oanh một tiếng, Lâm Long mãnh liệt mở hai mắt ra, trong mắt kim quang hiện ra, toàn thân lóe ra lưu quang, tựa như chiến thần hạ phàm, quanh thân cường đại khí tức vờn quanh, tại lấy yên tĩnh, đưa tay không thấy được năm ngón đỉnh núi lộ ra không hợp nhau, thật giống như có bảo vật xuất thế, hoàng kim truy vân dày. Lúc này, Lâm Long đột nhiên hét lớn, chỉ thấy hắn hai chân rất nhanh ngưng tụ kim quang, một đôi kim lóng lánh, cao đẳng đại khí dày xuất hiện, rồi sau đó, Lâm Long sử xuất kim giáp thành y, lưu quang phượng vũ xí bàng, cái này triệt để cùng chiến thần đồng dạng, uy phong khí phách, không ai bì nổi, thần ngăn cản giết thần, Phật ngăn cản giết Phật. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Mao Sơn Trung Cực bắt quỷ người đệ nhất. Ọt ọt, một bên nhìn xem một màn này Châu Bàn Tử. Hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy rung động, hô hấp dồn dập, ha ha ha, hoàng kim truy vân dày. Hảo hảo hảo, cái này tốc độ của ta lần nữa đạt được tăng lên. Lâm Long vô cùng kích động, tâm niệm vừa động. Ngay lập tức tới, trong nháy mắt tựu xuất hiện tại mấy trăm mét bên ngoài. Tựu cùng Thuấn Di tổng quát, tốc độ này, nhanh đến làm cho người tắc lưỡi ấy, quen thuộc hạ thực lực của mình. Lâm Long đi vào Châu Bàn Tử bên người, nhìn xem Châu Bàn Tử nói ra. Bàn Tử, tên kia bá tước hấp huyết quỷ đào tẩu, nó nhất định sẽ gọi cứu binh. Chờ ta đột phá đến thiên sĩ cảnh giới, ta đã giúp ngươi đột phá, bằng không thì gặp được cường đại hấp huyết quỷ đánh không lại. Ừ, không có việc gì, bất quá lão đại, ngươi chẳng lẽ là thần tiên hạ phàm? Vừa rồi dạng như vậy, tựu cùng thần tiên giống như đúc, đó là ta tu luyện công pháp, chuyên môn tu luyện thân thể, môn công pháp này là người khác cho ta đấy. Không có hắn cho phép ta không thể dạy ngươi. Hơn nữa ngươi chứng kiến cái kia hết thảy đều là giả thuyết. Ngươi bình thường nhìn không tới. Nếu như ta tại đột phá, có lẽ tựu là ngưng tụ thật thể. Đến lúc đó tựu thật sự vô địch. Lâm Long có chút kích động nói. Lập tức hai người lặng lặng ở đỉnh núi chờ đợi hấp huyết quỷ viện binh. Diệp Tu một mực không có tỉnh lại. Xem ra thằng này bị sợ sâu. Cũng không lâu lắm, Lâm Long mãnh liệt đứng dậy, hai mắt nhìn phương xa. Kim giáp thành y, lưu quang phượng vũ xí, hoàng kim truy vân dày khởi động. Bàn Tử, bọn hắn đã đến. Trốn đi, ta sợ đợi chút nữa ngộ thương ngươi. Châu Bàn Tử nhẹ gật đầu. Vừa mới trốn tốt, chân trời tựu bay tới một đoàn hấp huyết quỷ. Chúng tốc độ rất nhanh, là con rơi, sau khi hạ xuống tựu hóa thành hình người, có 10 cái, trong đó 5 chỉ là hầu tước hấp huyết quỷ, mặt khác năm chỉ là bá tước hấp huyết quỷ, chạy trốn cái kia cái bá tước hấp huyết quỷ đang ở bên trong. Nó nhìn xem Lâm Long, tự chỉ vào Lâm Long mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói. Là hắn, chính là hắn. Năm tên hầu tước hấp huyết quỷ liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó trực tiếp phóng tới Lâm Long. Lâm Long mỉm cười, hấp tinh đại pháp thúc dục, cường đại hấp lực vây quanh ở cái kia năm tên hầu tước hấp huyết quỷ, khiến chúng nó động đều không nhúc nhích được một chút. Cái có thể cảm giác được năng lượng trong cơ thể rất nhanh biến mất. Chúng hai mắt lộ ra hoảng sợ khuôn mặt, gắt gao chống cự bảo vệ năng lượng, chạy trốn cái kia cái bá tước hấp huyết quỷ thấy thế, không nói hai lời, lần nữa chạy trốn. Mặt khác bốn cái bá tước hấp huyết quỷ lơ đễnh cũng phóng tới Lâm Long, muốn chết. Lâm Long tay phải khiến cho lấy hấp tinh đại pháp, thu hồi hoàng kim truy vân dày, lưu quang phượng vũ xí, kim giáp thần y, lập tức tay trái sử xuất huyền phong chỉ, liên tiếp điểm ra bốn chỉ, cái kia bốn chỉ bá tước hấp huyết quỷ lập tức tử vong. Lâm Long điểm chính là chúng năng lượng hạch, tại tốc độ cực nhanh xuống, chúng cũng không thể phản kháng. Ngạo thị thiên hạ biến thái khôi phục năng lực, tại Lâm Long trước mặt tựa như giấy lộn, giết bốn gã bá tước hấp huyết quỷ, công đức giá trị gia tăng 400 điểm, hiện tại công đức giá trị có 2.100 điểm. Đột phá tụ linh kỳ chỉ cần 2.000, Lâm Long lập tức cảm giác trong thiên địa vọt tới một cổ kỳ dị năng lượng, lại để cho hắn trong khoảnh khắc đã đột phá đến tụ linh kỳ. Lâm Long phát hiện hấp tinh đại pháp uy lực cũng không có gia tăng, chỉ là pháp lực biến tinh khiết, so trước kia pháp lực uy lực đại, giả bộ pháp lực đan điền cũng bị mở rộng, có thể dung nạp so với trước hơn không chỉ pháp lực. Thân thể các phương diện tố chất đã nhận được một chút tăng lên. Hấp tinh đại pháp chỉ dùng để thánh thể quyết đánh tới. Có lẽ muốn thánh thể quyết đột phá mới có thể tăng lớn hấp tinh đại pháp uy lực. Đây cũng là vừa rồi Lâm Long đột phá thánh thể quyết có được tin tức. Trước khi thánh thể quyết không có đột phá, hấp tinh đại pháp tuyệt không khả năng một chút hấp thu năm tên hầu tước hấp huyết quỷ. Hơn nữa tốc độ so với trước nhanh không ít. Tựu cái này trong chớp mắt công phu, năm tên hầu tước hấp huyết quỷ bị hấp thành con rơi làm. Công đức giá trị lập tức gia tăng 2.500 điểm. Cùng Lâm Long muốn đồng dạng, hấp huyết quỷ đã đến hầu tước, công đức giá trị mới nhiều. Tử tước cùng bá tước đều chỉ có 100, nguyên bản Lâm Long có 2.100 điểm công đức giá trị. Hiện tại bạo tăng 2.500 điểm, tổng cộng 4.600 điểm, đột phá tụ linh sơ kỳ 2.000 điểm, tụ linh trung kỳ 2.500 điểm, tụ linh hậu kỳ 3.000 điểm, tụ linh đỉnh phong 4.000 điểm. Đột phá thiên sĩ 1.000.000 điểm, Lâm Long có 4.600, lập tức đột phá đến tụ linh đỉnh phong, khoảng cách đột phá thiên sĩ chỉ cần 5.400 điểm. Như vậy một chút công phu, Lâm Long liền trở thành tụ linh đỉnh phong pháp sư, quanh thân pháp lực bành trướng, nhất cử nhất động phát ra cường đại khí tức. Lâm Long không nghĩ ra, giết hấp huyết quỷ nhiều như vậy công đức giá trị, như thế nào không có người đến Anh Quốc giết. Không nghĩ ra, Lâm Long quyết định không thèm nghĩ nữa. Sau đó đem năm tên hầu tước hấp huyết quỷ cùng bốn gã bá tước hấp huyết quỷ năng lượng hấp thu, trải qua thánh thể quyết chuyển hóa, tại phản hồi cho Lâm Long, cường đại lấy Lâm Long thân thể. Lập tức, oanh, một hồi kinh thiên nổ vang. Lâm Long trên người mặc quần áo lập tức bạo tạc nổ tung. Một đạo kim sắc áo giáp tại Lâm Long thân thể thượng như ẩn như hiện. Cũng không lâu lắm, áo giáp ngưng tụ thành thật thể. Cái này tự là người bình thường đều xem thấy. Kim lóng lánh, phát ra cường hoành khí tức. Ẩn núp đang âm thầm châu bàn tử trợn mắt há hốc mồm. Xem thần tiên giống như ánh mắt nhìn xem Lâm Long. trong nội tâm ngoại trừ rung động hay là rung động. Cạc cạc cạc, lần này tới Anh Quốc thật sự đến đúng rồi. Hoa Hạ những cái kia ngu ngốc, không biết đến Anh Quốc giết hấp huyết quỷ, cảnh giới đột phá nhanh như vậy. Lâm Long nhìn xem trên người ngưng tụ thành thật thể kim giáp thánh y, trên mặt tất cả đều là kích động. Lão đại, ngươi châu vãi, ta đối với ngươi kính ngưỡng tựa như Hoàng Hà chi thủy, không ngớt không dứt, nếu như cuồn cuộn Trường Giang, đổ không thôi. Lúc này, Châu Bàn Tử theo âm thầm nhảy ra, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.